Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Khởi đầu đánh võ lớp huấn luyện. Bồi dưỡng công phu siêu sao. Long kỵ sĩ, lạnh nhanh như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất buồn bực. Bản thân còn không có xuất lực, Long kỵ sĩ liền tai họa liên tục, đem mình làm không thấy. Phảng phất toàn thiên hạ đều đang châm đối hắn, mà bản thân, cô nàng ngổ ngáo, một bộ giá thành nhỏ tình yêu điện ảnh, lại phát triển thế như trẻ tre, không chỉ xông ra châu Á hướng đi thế giới, còn vượt qua rất nhiều ưu tú thương nghiệp mảng lớn, lấy được làm cho người hâm mộ phòng bán vé thành tích. Ở cái này cảm giác đều tựa như ảo mộng. Chẳng lẽ đây chính là quốc vận che chở uy lực? Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đại nguyên nhân quy tội nơi này. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm cân nhắc sang năm mới bắt đầu điện ảnh toàn cầu hóa vận hành. Ở toàn cầu điên cuồng kiếm tiền, nhưng là bây giờ trời xui đất khiến phía dưới sớm bước ra một bước. Như vậy liền không thể không nhiều hơn cân nhắc, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn nói Hoa Quốc điện ảnh, thì không thể không đề cập tới phim võ thuật. Những năm 70, 80, Lý Tiểu Long liền là nương tựa theo ngạnh công phu phiến đánh vào toàn cầu thị trường, để Hoa Quốc điện ảnh lần đầu tiến vào toàn cầu tầm mắt. Về sau, ở Lý Liên Kiệt, Thành Long công phu siêu sao cố gắng phía dưới, khiến cho Hoa Quốc công phu điện ảnh truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước, xâm nhập lòng người. Niên đại đó cũng là công phu điện ảnh phát triển tột cùng nhất niên đại. Một bộ hảo công phu phiến ở toàn cầu rất đắt khách, nhưng là đến năm 2010 về sau, theo tuổi già thế hệ công phu siêu sao dần dần già đi, không đánh nổi, mà một đời mới công phu siêu sao còn không có hoàn toàn trưởng thành. Trên quốc tế đã thời gian dần trôi qua mất đi Hoa Quốc công phu điện ảnh. Rất nhiều người đều đang cố gắng, hy vọng có thể tiếp nhận tiền bối kỳ vọng, nâng lên Hoa Quốc công phu điện ảnh cờ xí. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, chính là không có biện pháp đạt tới Lý Liên Kiệt, Thành Long dạng này độ cao. Đó cũng không phải nói công phu điện ảnh hoặc là phim đánh võ ở trên quốc tế đã thất sủng. Trên thực tế, công phu điện ảnh một mực đang đại hành kỳ đạo, đổi một loại phương thức khác phát triển lớn mạnh. Mọi người không ngại suy nghĩ một chút, ở Âu Mỹ phim ảnh nhìn thấy nam chính có phải hay không cơ hồ đều là ngạnh hán hình tượng. Trước kia là cùng người đánh nhau, bây giờ là cùng quái vật, cùng người ngoài hành tinh đánh nhau. Trước kia chỉ ở một cái phòng, trên một con đường đánh, hiện tại đã mở rộng đến ở toàn bộ thành thị, ở toàn cầu, thậm chí là trong tinh không đánh. Hoa Quốc công phu điện ảnh sở dĩ xuống dốc, khả năng cũng là bởi vì không có nhận rõ tân hình thế, cho nên mới dần dần thất sủng. Lâm Bắc Phàm cho rằng, phải nghĩ thoáng mở đất thị trường quốc tế, có thể ở phương diện này bắt đầu sẽ dễ dàng một chút, cho nên hắn quyết định làm một cái lớp huấn luyện, thông qua chuyên nghiệp hóa thủ đoạn bồi dưỡng đánh võ siêu sao. Tựa như trước kia, Thất Tiểu Phúc một dạng, trước kia có Thành Gia Ban, Hồng Gia Ban, hiện tại liền làm ra một cái Tinh Quang Ban, sau đó lại căn cứ quốc tế tân hình thế làm ra một chút mới công phu điện ảnh. Như vậy Hoa Quốc công phu điện ảnh nhất định có thể lần nữa hỏa lên, Tinh Quang cũng có thể từ đó kiếm lấy bó lớn tiền mặt. Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Bắc Phàm nghĩ đến thì làm, lập tức đem chính mình nhiệm vụ phân phó. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi là được chú mục Tinh Quang. Cho nên khi Tinh Quang muốn mở đánh võ ban tin tức còn không có công bố ra lúc, liền đã nhanh chóng lan truyền ngành giải trí. Trời ạ, Tinh Quang muốn mở một cái đánh võ ban chuyên môn bồi dưỡng đánh võ minh tinh. Tinh Quang mỗi một lần đều là đại động tác, một lần này tất nhiên muốn trực tiếp khai ban bồi dưỡng siêu sao. Ta công phu không tệ, gia nhập một cái này đánh võ ban nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ta cơ hội rốt cuộc đã đến. Đây là một cơ hội, ngư dược long môn cơ hội. Bất kể như thế nào nhất định muốn gia nhập cái này đánh võ ban. Thế nhưng là ta không biết công phu làm sao bây giờ. Ngoặc kép, không chỉ rất nhiều tầng dưới chót người tâm động, thậm chí ngay cả một ít minh tinh đều động tâm. Bởi vì tiến nhập một cái này đánh võ ban, mang ý nghĩa tiến nhập tinh quang tầm mắt, về sau cơ hội khẳng định so với phía ngoài nhiều, hồng xác suất cũng so bên ngoài lớn hơn. Cái này không chỉ có là một cái đánh võ ban, vẫn là một cái minh tinh ban, một cái minh tinh cái nôi, ngành giải trí gió nổi mây phun. Tất cả mọi người hoặc sáng hoặc tối nghe ngóng một cái này đánh võ ban tin tức. Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ đều bị tin tức này kinh động đến. Lão công, nghe nói ngươi muốn làm một cái lớp huấn luyện. Bạch Thanh Tuyết hỏi, là đánh võ minh tinh phương hướng. Võ Thiên Mỹ hỏi, ta cho rằng, xử lý một cái đánh võ lớp huấn luyện xu thế tất thành. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, đem bản thân ý nghĩ nói ra. Hai nàng biểu thị đồng ý, ta cảm thấy rất tốt. Tựa như tiểu nam nhân nói như vậy, muốn đi quốc tế hóa truyền hình điện ảnh con đường, khẳng định không thể thiếu đánh võ minh tinh, không thể thiếu những cái này ngạnh hán hình tượng. Hiện tại chúng ta điện ảnh đã phóng ra một bước, tương lai khẳng định phải tham dự vào toàn cầu hóa truyền hình điện ảnh thủy triều cạnh tranh bên trong, như vậy từ giờ trở đi làm tốt nhân tài dự trữ phi thường tất yếu. Võ Thiên Mị nói ra, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Chúng ta Hoa Quốc cho tới bây giờ không thiếu hụt nhân tài, nhưng là một mực thiếu khuyết chuyên nghiệp hóa bồi dưỡng, cho nên đi qua rất nhiều đường vòng, có công phu nội tình, đánh không đủ xinh đẹp, đánh xinh đẹp, nhưng là công phu nội tình không được, lại đánh không đủ đặc sắc, có công phu nội tình muốn đánh xinh đẹp, nhưng là diễn kỹ hình tượng lại không được, cho nên Hoa Quốc công phu điện ảnh một mực không gặp khởi sắc. Cho nên là một cái lớp huấn luyện, do chúng ta tinh quang nắm vững quyền chủ động, thật phi thường tất yếu. Bạch Thanh Tuyết rõ ràng mạch lạc phân tích, nữ vương tiểu nam nhân, ngươi chiêu sinh điều kiện là dạng gì? Hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ bồi dưỡng dạng gì đánh võ minh tinh? Lâm Bắc Phàm cười, kỳ thực vừa rồi Thanh Tuyết đã nói ra, chúng ta đầu tiên muốn chiêu có công phu nội tình người. Sau đó bồi dưỡng ra đánh xinh đẹp, diễn kỹ xuất chúng nhân tài, nếu như hình tượng lại tốt vậy thì càng tốt hơn. Thế là, nhưng một cái này chiêu sinh điều kiện công bố ra ngoài về sau, trong vòng giải trí vang lên trận trận tiếng kêu rên. Bởi vì chỉ là có công phu nội tình điều kiện này, liền đào thải 9 thành 9 người. Cái gọi là công phu nội tình, liền là nhất định phải có được 2 năm trở lên thực sự đánh võ kinh nghiệm. Người nghĩ lừa gạt căn bản lại không được, bởi vì người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Cho nên, ngành giải trí rất nhiều người, mộng tưởng tiến vào ngành giải trí người càng nhiều, nhưng là điều kiện phù hợp người vô cùng ít ỏi. Nhưng đối với một số người mà nói, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Ta từ thiếu lâm tự học nghệ 6 năm, lại tới thành phố điện ảnh làm vai quần chúng 3 năm. Rốt cục đợi đến một cái cơ hội. Một cái chính đang diễn tử thi thoạt nhìn tràn ngập hương thổ khí tức người bỗng nhiên cười to. Vương Bảo Bảo, ngươi bây giờ chính đang diễn tử thi đây. Không cần nói, không diễn không diễn, ta muốn vội vàng đi Giang Nam thành phố điện ảnh báo danh lớp huấn luyện. Bằng không thì liền không còn kịp. Cái kia gọi Vương Bảo Bảo người vụt một tiếng nhảy lên, sau đó nhanh như điện chớp chạy ra. Vậy ngươi cởi quần áo ra a? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.